Magician trong thế giới comic, chương 143, ta thực sự là một đầu đồ con lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lui Panh giáo sư một mặt hồn bay phách lạc đi về tới sau, hắn trực tiếp tuyên bố lại khóa, sau đó đặt mông ngồi ở ngồi trên mặt đất rơi vào trầm tư. Các học sinh nhìn thấy giáo sư bộ dáng này, mỗi một người đều có chút không biết làm sao. Đơn giản bọn họ thẳng thắn đem ánh mắt nhìn về phía Noe, điều này làm cho Noe có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng Noe để bọn họ toàn bộ trở lại, nếu giáo sư đã tuyên bố tan học như vậy tự nhiên không có nhất định phải tiếp tục đợi ở chỗ này không phải sao. Chờ sở hữu học sinh đều đi gần đủ rồi, Noe mới đi tới Lui Panh giáo sư bên người, nói thật sự Noe vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thất lạc thành nam nhân như vậy. Thật giống như là gặp ma, điều này làm cho Noe có chút ngạc nhiên đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Hắn có thể đại khái có thể hiểu được Lui Panh giáo sư tâm tình bây giờ, vậy thì là bị phản bội cảm giác. Tuy rằng Noe xưa nay đều không trải qua những này, thế nhưng này không trở ngại hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy. Điện ảnh trên hoặc là tiểu thuyết trên, hắn biết đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ cảm giác. Thở dài, Noe cũng ngồi vào Lui Panh giáo sư bên người. Làm sao giáo sư, xảy ra chuyện gì, ta xem thần sắc ngươi tựa hồ không tốt lắm. Lui Panh giáo sư vẫn là rất thất thần, do dự một lúc có chút run rẩy nói rằng. Ta nghĩ ta gặp phải một chút phiền toái, một ít khó có thể tưởng tượng phiền phức. Thật sao, phiền toái gì, hoặc là nói, trên bản đồ xuất hiện người nào nhường ngươi cảm thấy phiền phức. Sirius, Noe làm bộ một bộ mê man dáng vẻ tiếp tục tò mò hỏi. Không, là một cái Goss, một cái căn bản thì không nên tồn tại Goss. Lui Panh giáo sư nghiến răng nghiến lợi. Hắn chăm chú nắm lấy trong tay Marauder mép nổi gân xanh, Noe lắc lắc đầu sau đó lấy ra đũa phép. Nhẹ nhàng vung vẩy nhất thời màu vàng nhạt sức mạnh tràn ra, sau đó chậm rãi tiến vào Lui Panh giáo sư đại não. Điều này làm cho Lui Panh giáo sư nhất thời dại ra một hồi, sau đó lại từ từ khôi phục tỉnh táo. Lui Panh giáo sư cảm giác mình hiện tại đặc biệt bình tĩnh, trước cái kia hết lửa giận tựa hồ tiêu tán không ít. Mặc dù mình vẫn phẫn nộ cùng bi thương, thế nhưng càng nhiều nhưng là tỉnh táo và bình tĩnh. Quay đầu nhìn chậm rãi thu hồi đũa phép Noe, hắn vẻ mặt nghi hoặc. Chấn định chú, ta cũng quên ta ở nơi nào bên trong từng thấy phép thuật này, có điều ta nghĩ hiện tại phép thuật này đối với ngươi mà nói nên rất hữu dụng. Xác thực, có điều lần sau có thể hỏi ta một chút không? Được rồi, có điều ta cảm thấy ngươi nên học tập một hồi cái này. Vừa ở ngươi nhìn thấy trăng tròn thời điểm, ngươi, Lui Panh giáo sư ngoác to miệng, tay run rẩy chỉ vào Noe, một bộ cùng trước nhìn thấy Scarper Peter còn sống sót như thế thấy quỷ vẻ mặt. Hắn làm sao đều không nghĩ đến trước mắt người học sinh này rồi cùng hắn gặp nhiều nhất hai lần diện, lại gặp rõ ràng hắn tình huống. Đây là cái quỷ gì tình huống? Lẽ nào thân phận của chính mình tốt như vậy suy đoán sao? Lui Panh mê man, hiện tại hắn thật sự càng ngày càng cảm thấy chính mình tiếp thu Dumbledore mời tới nơi này đảm nhiệm cái gì môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư có phải là một cái quyết định sai lầm. Chớ sốt sắng Lui Panh giáo sư, Noe cười cợt sau đó chậm rãi xoay người. Đừng quên ta là một cái tứ giai ma pháp sư, hơn nữa bởi vì ta là Muggle sinh ra ta cùng khu ma nhân quan hệ rất tốt. Ngươi cùng khu ma nhân quan hệ rất tốt, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện đến khu ma nhân, Lui Panh giáo sư tựa hồ rõ ràng cái gì. Khu ma nhân môn tiếp xúc được kỳ kỳ quái quái ma vật thực sự quá nhiều rồi, cái gì Dracula người sói loại hình, đúng là nhiều đếm không xuể. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy Noe phân biệt ra được thân phận của chính mình, tựa hồ cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn a. Hơn nữa tình huống của ngươi tựa hồ là nguyền rủa, ta nghĩ nếu như có thể lời nói ta ngược lại thật ra có thể giúp một chút. Noe tiếp tục mỉm cười nói rằng. Giúp ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa tuy rằng ngươi là một cái rất lợi hại ma pháp sư thế nhưng liền Dumbledore giáo sư đều không thể ra sức sự tình. Lui Panh tuy rằng con mắt sáng lên một cái thế nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Dumbledore nhưng là lục giai ma pháp sư, hắn đều chuyện bất đắc dĩ, một học sinh làm sao có khả năng giúp chính mình đây? Lui Panh giáo sư có chút cười khổ không thôi, tuy rằng hắn rất cảm tạ Noe ý nghĩ thế nhưng vấn đề của chính mình e sợ thật sự rất khó giải quyết. Giúp ngươi chỉ là tại ý của cá nhân, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Hơn nữa Dumbledore giáo sư không làm nổi cũng không có nghĩa là ta không làm nổi, ta còn có lão sư khác đây. Noe cười cợt không có giải thích quá nhiều cái gì. Trợ giúp Lui Panh giáo sư xác thực chỉ là hắn ý của cá nhân, Noe cảm thấy Lui Panh làm người cũng khá, vợ của hắn cũng rất đẹp. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì một ít ác thú vị. Hogwarts trên căn bản một năm sẽ đổi một cái môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư, năm nhất Quirrell, năm thứ hai Lockhart cùng Snape, năm thứ ba là Lupin. Đây là Noe quấy rầy sau kết quả, đến tương lai cũng gần như là như vậy. Tỷ như lớp 4 mét, ai mút đi, trên thực tế là tiểu Barty Crouch, năm lớp 5 Dolor Umbridge cùng lớp 6 Snape giáo sư cùng với 7 năm cấp Amicus Caro. Noe đang nghĩ, Voldemort hiện tại diện đều còn không lộ trên căn bản sắp bị hắn cho đùa chơi chết. Như vậy không có nhiều như vậy đánh giám sau, Lupin cái này tối hoan môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư có thể hay không làm lâu một chút. Tỷ như làm đến Evan này một vé học sinh tốt nghiệp. Cho tới mặt sau những người Death Eater loại hình, ta nghĩ Dumbledore giáo sư ở xử lý xong Voldemort sau cũng nên cố gắng thanh toán một phen chứ. Không phải vậy giữ lại, trước sau là kẻ gây họa a. Noe đang miên man suy nghĩ thời điểm, Lupin cũng có chút ức chế không được cả người đang run rẩy. Hắn khi còn bé bởi vì cha của hắn đắc tội rồi người sói Fenrir Greyback xuất phát từ trả thù, người sói từ cửa sổ xông vào phòng ngủ cắn bị thương tiểu Lupin, Lupin từ đây liền trở thành người sói, cha mẹ hắn thử nghiệm các loại biện pháp đi cứu hắn, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hắn cùng cha mẹ hắn đều cho rằng hắn không thể đến Hogwarts đến trường, bởi vì nhà hắn trường sẽ không muốn để con của bọn họ tiếp cận một cái người sói. Nhưng Dumbledore giáo sư đảm nhiệm hiệu trưởng sau, hắn nghĩ ra một chút biện pháp để Lupin có thể tới Hogwarts đến trường. Người sói thân phận để Lupin nhận hết dằn vặt dù cho hắn thần hộ mệnh cũng là một coi sói thế nhưng bản thân của hắn nhưng phi thường căm ghét lang. Hắn hầu như không ở trước mặt người khác bày ra chính mình người sói một mặt vì lẽ đó bằng hữu của hắn cũng rất ít mãi đến tận hắn gặp phải Harry phụ thân mọi người. Hiện tại Noe lại còn nói, hắn có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của hắn, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn vẫn là không rõ ràng Noe tập thể cùng Kama. Tát là quan hệ gì thế nhưng Kama, Tát ma pháp sư có người nào là nhược, thật, có thật không, Noe, đương nhiên là thật sự, được rồi không nói vấn đề này. Ta nhất định phải tìm thời gian đi một chuyến Kama, Tát đến thời điểm ngươi cùng đi với ta đi. Ông trời, Kama, Tát, được rồi, bình tĩnh, xem ra ta xác thực muốn học tập một hồi ngươi chấn định nguyền rủa. Có điều đi Kama, Tát đường xá cũng không gần, xem ra phải chờ tới nghỉ hè. Không cần, chớp mắt liền đến, chỉ là giải quyết vấn đề khả năng cần hoa một ít thời gian mà thôi, đêm nay là được rồi. Lupin lại một lần nữa sửng sốt, đêm nay là có thể. Có ý gì, có điều một lát sau hắn liền biết rồi, Kama. Tát ma pháp sư, bọn họ nhưng là một đám nắm giữ xuyên việt không gian năng lực cường đại ma pháp sư a, Lupin đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ thật sự có chút bổn quá mức. Noe nếu cùng Kama, Tát quan hệ chặt chẽ, như vậy hắn học được qua lại phép thuật tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Chỉ là Lupin không hiểu nổi, nếu Noe có thể ở Kama, Tát học tập tại sao còn phải tiếp tục ở tại Hogwarts? Lupin cảm giác chính mình tựa hồ có quá nhiều chuyện cần phải cố gắng cùng Dumbledore tâm sự. Được rồi, trở lại chuyện chính, nói một chút trước ngươi nói Goss đi. Noe lung ta lung tung sự tình muốn xong sau khi trực tiếp bắt đầu hỏi thăm tới chính sự. À, nha, tốt đẹp, Lupin giáo sư lập tức gật gật đầu. Marauder mép mặt trên biểu hiện tuyệt đối không thể là không tồn tại người. Liền tỉ như ta, ngươi xem, nói Lupin giáo sư đem bản đồ cho triển khai, sau đó tùy ý chỉ vào một cái vết chân nói rằng. Đây là Dumbledore giáo sư, phía trên này còn có thể có đối lập với tên đây. Hắn yêu thích ở hoa viên tản bộ chúng ta lúc trước chế tác cái này bản đồ thời gian chính là vì tránh né tất cả mọi người. Tiếp theo hắn vừa chỉ vết chân của chính mình. Đây là ta chúng ta hiện tại vị trí chính là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phòng học ngươi xem bước chân của ta cũng không có di động bởi vì chúng ta liền ngồi ở chỗ này. Thế nhưng Scabber Peter, nói tới chỗ này Lupin giáo sư lại một lần nữa nhìn hướng về phía cái kia vẫn tồn tại vết chân. Ta theo vết chân của hắn đi tìm thế nhưng cái gì đều không tìm được đúng không? Noe rất tự nhiên thuận miệng nhận được, đúng, hắn liền dường như một cái Goss bình thường không thấy hình bóng. Thế nhưng bản đồ là sẽ không lừa người ta cái gì đều không có phát hiện ta không có phát hiện bất cứ người nào. Người, được rồi, Noe gật gật đầu, cảm tình Lupin giáo sư cũng phạm vào cùng Harry đồng dạng sai lầm, đó chính là bọn họ cho rằng đó là một người. Thế nhưng rất rõ ràng hắn không phải Animagus, đồ chơi này thật sự rất quỷ dị thế nhưng không thể không nói đồ chơi này đúng là một cái tránh né kẻ địch thật phép thuật. Ta nghe nói, năm đó mấy người các ngươi, trừ ngươi ra, đều là Animagus đúng không? Noe thở dài, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng, Sirius là một cái màu đen cầu, James là một đầu nam tính con nai, mà Scabber mới vừa tới đây. Lupin nhất thời sửng sốt, một con chuột đúng không? Noe thở dài, nói thật sự ta thực vẫn luôn cảm thấy được các ngươi đầu óc có vấn đề, bao quát bộ phép thuật ở bên trong đều giống nhau. Tại sao nói như vậy? Lupin khóe miệng co rụt lại một hồi, thế nhưng là vô lực phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sirius Black bị bắt lúc cũng không có công kích các Aura đúng không? Mặc dù nói hắn vô cùng kích động. Vâng, đúng thế, mà các ngươi trong miệng vị anh hùng nào, Peter có phải là chỉ tìm tới một cái ngón tay? Lupin giáo sư không ngốc, ngược lại hắn rất thông minh. Theo Noe một chút hỏi ngược lại, hắn cũng đã gần như đoán được là sự tình huống. Nhưng là càng muốn hắn càng là cảm giác mình là ngu ngốc, không chỉ có là hắn liền ngay cả bộ phép thuật đám người kia cũng là ngu ngốc. Hiện tại hắn biết rồi, chính mình sở dĩ không tìm được Peter, mấu chốt nhất nguyên nhân là hắn còn muốn làm nhưng mà cho rằng Peter là một người. Căn bản không có ý thức đến Peter hiện tại rất khả năng chính là một con chuột. Một cái ẩn giấu 12 năm, hại chết Harry toàn ra con chuột. Càng nghĩ càng giận, Lupin bỗng nhiên một hồi không khống chế được chính mình, đứng lên đến chính là ngừng lại mắng to. Chấm, ta thật con mẹ nó là đầu đồ con lừa cách chương.